Trường sinh giới, chương 191, Lục Thánh, góc truyện audio.com, LT, spoiler, body, GT, biểu hiện của Hoàng Kim Sư Vương, không thể nghi ngờ khiến toàn bộ người đang quan chiến chấn động giật mình, một đạo xích huyết quang đảo qua, mệnh danh huyền vũ thú tộc phòng ngự đệ nhất đều phải băng toái. Vỡ nát, vô địch Sư Vương, không ít người thậm chí hô to lên, có thể cùng Long Vương đánh một trận, thậm chí còn là siêu việt Long Vương. Đây là đánh giá của tuyệt đại đa số người đứng ở đây. Hoàng Kim Sư Vương quả thực có thể nói là thánh thú vương giả. Chiến lực của nó là không thể nghi ngờ, càng đáng sợ hơn là, nó sinh trưởng đã có tam đầu, vẫn còn hai mắt dựng thẳng chưa từng mở, không biết còn ẩn tàng năng lực đáng sợ gì. Tiềm lực vô hạn của Hoàng Kim Sư Vương, rất nhiều người đều muốn suy đoán ra chủ nhân của nó là ai, nhưng đáng tiếc là không thể toại nguyện. Không cách nào tìm hiểu được, Hoàng Kim Sư Vương trầm ổn như thái sơn, cả người lấp lánh ánh kim quang chói mắt. Từng bước một đi tới trước người Huyền Vũ Quy, lực lượng hùng hồn của Sư Vương chảo nắm xé rách tàn thi. Một cỗ thổ hoàng sắc quang mang lao ra, bị Hoàng Kim Sư Vương một hơi nuốt vào trong bụng, đây là chiến lợi phẩm của nó, Huyền Vũ tinh khí đã bị nó chiếm đoạt. Đương nhiên, Hoàng Kim Sư Vương không có khả năng vì vậy mà tu luyện ra Huyền Vũ thần thông. Nhưng mà không hề nghi ngờ cái này đối với việc tu luyện về sau có lợi ích lớn lao. Thú Vương bách chiến bất tử. Mới có thể càng chiến càng mạnh, không ngừng trải qua chém giết sinh tử. Tiềm năng trong cơ thể sẽ được bộc lộ ra, chỉ có thú vương chi chiến mới có thể đẩy mạnh tốc độ trưởng thành của chúng. Đương nhiên, thánh thú chết trận tinh khí của nó nhất định biến thành động lực giúp người chiến thắng đạt thành ước nguyện. Nhưng làm cho năng lượng sinh mệnh tinh nguyên càng thêm thịnh vượng. Giống như là tăng tiềm năng, trước kia tới tham gia Nam Hoang đấu thú đại tái, thánh thú cường thế còn nhỏ lấy mục tiêu chủ yếu là Long Vương. Nếu như có năng lực chiếm đoạt sạch long khí, vậy đối với chúng nó mà nói lợi ích đúng là cực kỳ to lớn mà. Tiêu thần quay về chỗ ở, hắn biết Hoàng Kim Sư Vương trở thành đại địch của tiểu quật lon cuối cùng sẽ phát sinh dẫn đến uy hiếp sinh tử. Vậy đầu Hoàng Kim Sư Vương này thực lực thật sự quá mức cường thịnh mà. Tiểu quật long thân thể đã sớm phục hồi như cũ, long khí cũng tăng lên chút ít, chính bởi vì dùng thất thải thánh thụ điều chỉ, chiều cao của tiểu quật long từ hơn, một thước đã hơn một thước năm rồi. Càng thêm oai phong, tạm thời, trên người của nó ngân sắc quang hoa cũng dần dần biến thành nhũ bạch ngọc quang sắc. Long thể như là một loại dương chi mỹ ngọc đẽo gọt ra vậy. Long lân quang hoa rực rỡ màu sắc chói mắt, một cỗ lực lượng cường đại lưu truyền bên trên, không hề nghi ngờ tiểu quật long sau khi hiểm tử hoàn sinh thực lực lại có tiến bộ mà, ha ha. Tiếu Thanh cười sằng sặc truyền đến sau cánh cửa, Gia Cát mập mạp cắp bên người một cái bọc gói bằng giấy dầu, mặt mày hớn hở đi tới chỗ của Tiêu Thần, đêm nay ta mời các ngươi ăn tiệc lớn. Có cái gì đặc sắc vậy? Mỹ vị trong Thiên Đế Thành đã nếm qua gần hết rồi. Không thể nói là gan rồng tủy phượng, nhưng tuyệt đối là trên đời thuộc Mỹ vị hiếm có, một thứ mà đế vương muốn ăn đều là sơi tái không được. Mập hít đôi mắt sáng, phấn chấn toàn thân béo ú đều đang run động, mập mạp chết tiệt đừng nghĩ muốn ăn một mình. Ngoài cửa lại truyền tới một âm thanh của một thiếu nữ, nha đầu Kanati. Bảo bối của gia tộc Mander đẩy cửa tiến vào, một thân đều vận thủy lam sắc trường y, khiến nàng ta thoạt nhìn vô cùng linh động. Sau lưng Kanati chính là đại ca Tề Lạp Áo với danh hiệu biến thái đi sau. Bây giờ cái phong thái Mỹ nam tử như ngọc thạch thường ngày tao nhã căn bản nhìn không ra khí chất của một tu luyện giả. Text được lấy tại truyện full, Kanati dựa sát vào hắn. Vẻ mặt hưng phấn, trong khi không quên hung hăng trợn mắt một cái nhìn Tiêu Thần uy. Mander ra tiểu nha đầu, ngươi cái mũi làm sao hiệu nghiệm như thế? Ngươi làm như thế nào mà có được thông tin vậy? Mập mạp hồ nghi nhìn nàng, ta đã sớm muốn động thủ. Không nghĩ tới ngươi, đây mặt gian mày rảo thủ hạ thật lanh lẹ, đi trước một bước. Ha ha, ta cũng tới. Hải Vân Thiên cũng chạy tới đây. Lúc này ba người hậu duệ của Tam Đại Đấu Thú Cung lại tụ hội. Tiêu Thần mơ hồ suy đoán được cái gì đó. Quả nhiên, lời kế tiếp đã chứng minh hắn suy đoán không có sai, các ngươi cái mũi đều thần thông như linh khuyển thì làm sao sánh bằng. Ta trước cũng được cùng nhau có thể được hưởng món ăn ngon, nhưng nếu ai dám để lộ ra tin tức. Ta cùng hắn liều mạng, nhanh lên một chút đi, ta có chút khẩn cấp đây, kia chính là trong truyền thuyết Huyền Vũ Quy A, đôi mắt của Kanati phát sáng nhìn qua nhìn lại trên ngay cái túi giấy dầu của tên mập mạp. Không thể không nói ra các mập mạp quả thật thần thông quảng đại, vậy mà đem thân thể văng tung tóe của Huyền Vũ trộm ra gần một nửa. Ở trong đình viện Tiêu Thần vẻ, mặt hoàn toàn nghiêm túc, đem nấu Huyền Vũ, nếu mà làm cho người ta biết được nhất định sẽ phát điên. Nấu thịt Huyền Vũ, quá điên cuồng rồi, mùi thịt lay động theo chiều gió bay ra, lại thêm từ trong tiểu lâu đưa tới các loại sơn hào hải vị, bữa cơm này mọi người ăn uống hết sức vui vẻ. Dĩ nhiên, trong bàn ăn khẳng định không thể thiếu Kha Kha cùng với tiểu quật long được. Mập mạp rốt cuộc vẫn là có chút hư nhược, vừa mới uống một ngụm huyền vũ thang mà bắt đầu mồm miệng máu chảy toán loạn. Hắn luôn mồm than thở mình bạc phúc, tinh khí huyền vũ đã bị Hoàng Kim Sư Vương thôn phệ, thân thể của nó đã biến thành tinh quy thuần túy, đám người Hải Vân Thiên cũng không cần lo lắng linh lực bên ngoài cản trở mình rèn luyện tu hành, ngày mai một mình tiểu bạch hổ phải ra sân đấu, thật hy vọng nó phải bị thua a, đến lúc đó. Không chỉ có thịt hổ, rượu hổ cốt tối trọng yếu phải là hổ tiên a, bạch hổ, nọ đúng là báu vật thế gian. Mập mạp sau khi ngà ngà say bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Kanati nổi cáu lên dùng sức đạp cho hắn hai cước, sau đó cầm lấy quy thang. Nhanh chân chạy mất, ngày thứ sáu tiểu bạch hổ lần thứ hai lên sân đấu. Đối thủ của nó đầu sư tử, thân thể gấu, chân ngựa, đuôi cọp. Đúng là tứ bất thượng loại thánh thú biến dị trong truyền thuyết, chiều dài có thể khoảng chừng một thước năm. Toàn thân trên dưới hoàng, bạch tông, hắc bốn màu ánh sáng rực rỡ lóng lánh. Thoạt nhìn thần vũ vô cùng. Thực lực nó đúng là không thể nghi ngờ được, bốn chân vừa đạp xuống đất đã bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Dục hỏa mà đứng, đấu thú đài đều một trận lay động, thiên địa linh khí nhanh nhóng tụ lại, tiểu bạch hổ bình, tĩnh vô cùng, lúc này đây bề ngoài của nó xảy ra biến hóa kinh người. Tựa hồ cảm nhận được lực lượng hùng mạnh của đối thủ. Nó liền xuất ra thực lực chân chính của mình, đường hoa văn hắc bạch đan xen phát ra ánh sáng chói mắt vô hình chung khiến người ta có một loại cảm giác bị áp chế. Bạch quang cùng điều quang hòa lẫn, mang tiểu bạch hổ hoàn toàn bao phủ lại thần văn. Chính là bạch hổ thần văn, dưới đài có người kinh hô, bạch hổ thần văn này là thiên tứ ban thưởng thần văn. Có lực lương quỷ thần khó lường, truyền thuyết kể lại đó là một loại văn tự cổ xưa, được ẩn hàm trung cực áo nghĩa. Đương nhiên, từ cổ chí kim, kẻ có thể để lộ ra thần văn, đó là như phượng mao lân giác. Xem chừng tiểu bạch hổ rõ ràng không phải là thông thường, chà ôi, xem ra không có hổ tiên tiểu hổ rồi. Trong phòng khách quý của Tiêu Thần, Gia Cát mập mạp lắc đầu thở dài, tiểu trảo của Tuyết Bạch tiểu thú cầm một chùm tham vương kia, hoàn toàn là dùng cách sâu băng đường hồ lô làm ra. Nó mở to một đôi mắt thông qua màn hình lớn bằng thủy tinh hiếu kỳ đánh giá tiểu bạch hổ thế nào. Có tự tin đánh bại nó không? Người nếu có thể hạ nó, đừng nói sâu nhân xâm vương. Nếu là muốn ăn thiên thần quả, ta đều có thể mua cho ngươi tới vài quả. Thấy mập mạp vô lương tâm xúi dục như vậy, Tiêu Thần vội vàng xách cổ hắn đẩy ra khỏi phòng khách quý. Quay đầu hướng về Kha Kha nói, cấm không được nghe hắn nói càn. Thành thật ngồi yên ở chỗ này, nếu không thì tịch thu toàn bộ sâu nhân xâm vương, linh chi cao của ngươi. Y nha, Kha Kha ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng đôi mắt tràn ngập linh khí lại liếc cái bóng lưng mạp mạp ở xa kia. Trên đấu thú thai, thú vương bát, đầu chiến đấu kịch liệt rồi, tứ bất thượng bay vọt lên trời, lơ lửng ở giữa không trung. Chung quanh bốn màu thần quang lượn lờ, từng đạo quang nhận mũi nhọn đáng sợ không ngừng bổ xuống. Mãnh liệt tấn công tiểu bạch hổ trên mặt đất, đây là dị thú có thể điều khiển được thiên địa nguyên khí, so sánh với chú sư hay linh sĩ thì sự cường đại hơn nhiều. Xoát, tiểu bạch hổ đem hoàng sắc thần quang bổ ra nhanh như tên bắn. Thần hỏa từ trên không trung ném xuống bao trùm toàn bộ sân đấu. Quanh, bạch sắc thần quang lấp lánh, mang tiểu bạch hổ trói buộc trên mặt đất. Quang mang bao phủ thân hình tiểu bạch hổ. Xích xích hoàng sắc thần quang bao bọc phía bên ngoài điều quang rồi cùng đồng thời hạ thấp xuống, chém về phía cái cổ tiểu bạch hổ ở trên mặt đất. Trên đấu thú đài bốn màu thần quang lấp lánh, nguyên khí ba động cực kỳ kịch liệt, mọi người mắt thấy tiểu bạch hổ chạm bởi bốn màu thần quang đứng giữa sân quằn quại, tất cả mọi người cho rằng nó khó có thể chờ mình, tựa hồ đã không tới được nửa phần thắng. Bất quá, thời gian trôi qua, mọi người phát hiện một chuyện kinh ngạc, mặc dù tiểu bạch hổ thoạt nhìn có vẻ rất chật vật. Bị bốn màu thần quang quét đánh bổ tới thế nhưng cũng không có bởi vậy mà bị thương. Lúc này có thể nói là một chút kỳ tích, tại nơi mặt đất rậm rạp thần quang không ngừng lướt qua rồi rơi xuống đất. Dưới tình huống nó không thể tránh né toàn bộ, làm sao có thể một điểm cũng không có bị thương tổn chứ? Rốt cuộc mọi người phát hiện ra chuyện bí mật ở chỗ, bạch hổ chi thần văn dĩ nhiên hóa giải tất cả công kích. Tứ bất thượng bốn màu thần quang điên cuồng mãnh liệt toàn bộ bị thần văn làm cho tiêu tan, theo đúng một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, tiểu bạch hổ đứng thẳng lên, khắp người trên dưới quang mang chói mắt, nó đã động sát khí, nó không muốn tranh đấu một cách không có ý nghĩa nào cả, nó muốn thể hiện ra thần thông của bản thân rồi. Hắc bạch thần văn giao nhau, dĩ nhiên ly thể rời đi. Tại không trung biến hóa hình thành một con thần hổ được ngưng tụ từ thần quang phát ra sấm gió kèm theo một tiếng hổ hống kinh thiên. một cái đầu đầy đủ trọn vẹn do thần quang ngưng tụ thành thần hồ. Bay lên trời, nhào đầu về phía trước nhảy lên hướng về phía tứ bất tượng đang lơ lửng ở trên không trung kia. Quá nhanh, quả thực tựa như thiểm điện, phốc, huyết quang bắn tung tóe, thần hồ giống như xé nát tứ bất tượng. Trên bầu trời rơi vãi một mảnh huyết vũ, tràng diện làm cho người ta có chút không nỡ xem. Quá tàn, khốc, biến dị thánh thú tứ bất tượng chết không toàn thây, toàn bộ thân thể hoàn toàn vỡ vụn giống. Kèm theo một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, thần hổ được hóa thành thần văn về tới trên người tiểu bạch hổ. Một chút quang hoa lay động theo gió, đó là tinh khí của tứ bất tượng, bị tiểu bạch hổ một ngụm nuốt xuống, một hồi thú vương chi chiến đến đây kết thúc. Dưới đài lặng ngắt như tờ, tiểu bạch hổ mạnh hơn rất nhiều so với dự liệu của mọi người. Đó là thân ngoại hóa thân sao? Rốt cục có người run rẩy nói ra nghi vấn ở trong lòng, đó là thần thông so với thân ngoại hóa thân còn muốn đáng sợ hơn. Dưới đấu thú đài mọi người ầm ĩ không thôi, kế tiếp thú vương chi chiến, đồng dạng đặc sắc không gì sánh được, độc cô kiếm ma vẫn thả nuôi hồng long vương ở sâu trong nam hoang, hoàn toàn trở thành cái. Loại man thú dã tính tàn bạo, cả ngày qua lại trong núi tiến hành chém giết các loại man thú khác, sát khí trên người nó so với sát thủ thậm chí còn nặng hơn, lấy ưu thế tuyệt đối hành hạ đối thủ đến chết thuận lợi tấn cấp. Tuy rằng độc cô gia có vẻ rất xuống dốc. Cổ bảo to như thế quanh năm suốt tháng khó có thể thấy một thân ảnh. Thế nhưng không ai dám có ý chủ định đánh với Hồng Long Vương. Mọi người sẽ không quên một tràng diện hùng tráng hơn 10 năm trước độc cô ra tế tổ. Một đám người với lưng đeo thiết kiếm mà ngự không quay về. Tại Nam Hoang không ai nguyện ý trêu chọc gia tộc này. Kim tử hậu duệ bởi vì ưu thế tuyệt đối không hề tranh cãi đánh bại đối thủ, đồng dạng thuận lợi thăng cấp. Đối với kết quả này. Tiêu thần không hề có chút cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn. Phải biết rằng đầu kim tử nọ, có thể trực tiếp ngạnh kháng thất thải thần quang của Kha Kha. Nếu như nó trổ hết tài năng, thánh thú nọ gặp phải nó cho là thật có thể chịu đựng được cấp bậc nghịch thiên này à, bây giờ luân phiên tiến hành thú vương chiến đấu, mỗi ngày ở giữa một cặp thường an bài tại một sân đấu mà thôi, bởi vì được mọi người quá quan tâm để ý tới mà dẫn tới phá lệ, sau cùng thành ra hai trận, khiến đấu thú cung không còn một chỗ ngồi, bởi vì... Nhân vật chủ yếu của hai trận này có lai lịch quá lớn. Một trận chính là Dực Long Vương đại chiến một đầu Khổng Tước Vương. Một chàng khác là Tiểu Quật Long đại chiến Ác Long Vương. Xem đầu ngân sắc Dực Long Vương kia, Tiêu Thần lập tức nghĩ tới mỹ lệ nữ linh sĩ Lam Vũ, xưa kia tại Long Đảo người đó kỳ vọng Long Vương sẽ đi theo nàng, lẽ nào nàng đi tới Thượng Thiên Thành hay sao? Đương nhiên Tiêu Thần muốn đi bái phòng chủ nhân Dực Long Vương, hỏi rõ chỗ gian phòng quý khách. Thì bất ngờ biết được Dực Long Vương bỏ cuộc ra khỏi tràng đấu, nó cùng với vị chủ nhân thần bí đã rời đi. Ly khai Thiên Đế Thành, thông tin này làm cho không ít người thất vọng rồi. Dù sao Long Vương xuất hiện đúng là điểm sáng lớn nhất trọng tâm của lần đại tái này. Có một chút tin tức nói lại, chủ nhân Long Vương gặp phải phiền phức bởi vậy vội vã rời đi. Còn có một loại tin tức truyền ra, Khổng Tước Vương này trời sinh là hoàng đế. Chủ nhân Dực Long Vương không muốn sủng thú chiến đấu sẽ trải qua nguy hiểm, bởi vậy mà bỏ cuộc. Trên đấu thú đài chỉ còn lại có ngũ sắc Khổng Tước Vương, như nở rộ năm màu thần hoa mỹ lệ. Ngũ sắc thần vũ quang mang lấp lánh, tựa như là mộng chi huyễn quang lưu động. Đối thủ bỏ cuộc, nó chưa chiến nhưng thuận lợi thăng cấp, đi theo cùng Hải Vân Thiên đến nơi nào cũng sẽ nhận được tin tức. Gia tộc bọn họ già dặn kinh nghiệm đã từng đi qua thiên thần di tích. Tận mắt tới đã từng được thiên thần hậu duệ, một con trong đó chính là ngũ sắc Khổng Tước Vương. Truyền thuyết là thật, trên đài thực sự là thiên thần hậu duệ. Không hề nghi ngờ thần quang hoa mỹ ngũ sắc Khổng Tước Vương thực lực có thể phát sinh ra tối thiểu sẽ không kém kim tử. Hay là có thể cùng Kha Kha ngạnh kháng cũng không chừng. Đợt thứ hai thú vương chiến đấu một hồi sau cùng, là tiểu quật long đối chiến Ác Long Vương, Tiêu Thần hướng về Ác Long Vương tuyệt đối không xa lạ gì. Đó là bát tí Ác Long hậu duệ mà hắn đã từng hung ác luyện hóa một quả long đàn. Có thể nói là giữa hắn và bát tí Ác Long đã kết thành nhân quả. Khiến người ta thất vọng tình trạng đó lần thứ hai xảy ra, Ác Long Vương bất chiến trở ra. Bị chủ nhân của nó mang rời khỏi đấu thú cung, tiểu quật long chưa chiến nhưng thuận lợi thăng cấp, Tiêu Thần cảm giác thật là kỳ quái. Hai đầu long vương vì sao lại hủy bỏ thi đấu nhỉ? Thật không phải vì lo lắng đối thủ quá mạnh mẽ ư, hắn hầu nghi đoán rằng, lẽ nào có chuyện gì sắp sửa phát sinh, khiến chủ nhân Long Vương rút đi. Mà mọi người tâm tình rốt cuộc bạo phát, hai đầu Long Vương tự dưng rút khỏi thi đấu. Cái này thực sự quá mức làm cho người ta thất vọng rồi, mọi người vô cùng hết sức muốn nhìn thấy được Long Vương chi chiến. Hoàng Kim Sư Vương, Hồng Long Vương, Tiểu Bạch Hổ, Kim Tử, Khổng Tước Vương, Tiểu Quật Long. 6 đầu thánh thú cuối cùng thành công thăng cấp, sắp sửa đi vào vòng thi đấu luân phiên quyết chiến, tranh đoạt danh hiệu đệ nhất Nam Hoang Thú Vương. Đến lúc này, đấu thú đại tái rốt cuộc bước vào tới giai đoạn tối hậu. Giờ phút quyết chiến đã tới, kế tiếp sẽ là lục thánh thú hỗn chiến, cuối cùng sừng sững không ngã chính là vương giả, sẽ là năm nay đấu thú đại tái vô thượng vương. Chính xác phải là vương thượng vương, lục tiểu thánh thú ai sẽ giành lấy thắng lợi sau cùng. Nhà cái gia tăng suy đoán so sánh kỹ càng tỉ mỉ. Cách chương.